Ầm. Hàng vũ lô đỏ đậm bùng nổ, hóa thành dải sáng đỏ, lại một chiêu đánh lên hoàng kim giản, binh khí đại đế cổ trọi cứng lên cổ hoàng binh. Tiếng kim loại rung lên, hoàng kim giản bắn ra thật xa, đập nát một mảng bầu trời. À! Hoàng kim vương hét to, vô cùng thê lương, hắn bị chấn văng ra khỏi hoàng kim giản, thân thể rách toạt gần như sắp bị diệt, dù là đại thánh cũng không được. Cái cửu u vươn cánh tay thô ráp, thân thể già nua không còn oai hùng như trẻ tuổi, nhưng lại khiến người ta kính sợ, muốn quỳ xuống cúng bái. Bùm! Hắn một tay chụp lấy hoàng kim vương, giống như bắt lấy con bướm vàng nho nhỏ. Cái huynh, hạ thủ lưu tình. Hồn thác đại, thành hồ to. Nhưng mà cái cửu u không để ý tới, từ từ bóp chặt, hoàng kim vương hoảng sợ hét to, ra sức giãy giụa, nhưng không thể nào trốn ra được. Phộng! Khoảnh khắc bàn tay kia khép lại, đường đường một thế hệ đại thánh cổ tộc, cường giả đứng ở đỉnh cao, thân thể tan vỡ, máu hoàng kim trào ra khiến người ta kinh hoàng rung động. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.